Cuồng Long Vượt Ngục, chương 262, C262, có điều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên chỗ chúng tôi gặp một chút phiền phức, Diệp Lâm hỏi. Chuyện gì, là thế này, tiếp theo, Hắc Long kể đại khái về tình cảnh khó khăn hiện nay của Long Môn. Hóa ra từ khi Long Môn như rắn mất đầu, không chỉ có sụp đổ bên trong, mà rất nhiều thế lực mới nổi cũng ăn mòn địa bàn bên ngoài của Long Môn. Trong đó có một tổ chức tên Thiên Địa Võ Minh là mạnh nhất. Trước khi Diệp Lâm ra ngục, Hắc Long đã bị bọn họ buộc ra khỏi Yến Kinh, hàng năm lăn lộn ở địa giới Yến Giao. Sau này vì có Long Vương lệnh, Hắc Long mới trở về cao ốc Long Môn tại Yến Kinh. Nhưng cũng vì vậy nên bị Thiên Hạ Võ Minh phát hiện rồi đưa chiến thư. Ngôn Tình Sủng, chiến thư, Diệp Lâm cảm thấy có chút thú vị. Bọn họ muốn cái gì? Nếu bên ta thua thì phải hoàn toàn từ bỏ tất cả thế lực địa bàn ở Yến Kinh, cộng thêm cao ốc Long Môn cũng phải chuyển cho bọn họ. Hắc Long oán hận nói, lòng tham không đáy hả? Diệp Lâm giật mình, đuổi Long Môn và đoạt cao ốc Long Môn, xem ra là Thiên Địa Võ Minh muốn thay thế Long Môn đây mà. Hắc Long nói thêm, tôi có thể liều mạng đánh một trận với bọn họ, chết cũng không đáng tiếc. Tôi chỉ là sợ mình thực lực kém, làm mất danh tiếng của Long Môn. Hiện giờ Long Môn đã có đủ ngũ Long, xem như cũng có đủ thực lực để đánh một trận. Có điều, bọn họ phải đối mặt với Thiên Địa Võ Minh khí thế rào rạt, tình thế không mấy lạc quan. Bọn họ có địa vị gì? Diệp Lâm tò mò hỏi. Có thể nhanh chóng quật khởi, thực lực còn mạnh hơn đám người Hắc Long, tất nhiên là không thể không có bối cảnh và chỗ dựa. Nghe nói sau lưng bọn họ là thế gia cổ võ, vậy nên mới có rất nhiều cao thủ. Nghe là cổ võ, Diệp Lâm liền biết tại sao ngay cả loại cao thủ như Hắc Long cũng bị áp chế hoàn toàn. Nếu là người của gia tộc cổ võ, các cậu không đánh lại cũng là chuyện bình thường. Dứt lời, Diệp Lâm vô thức bước nhanh hơn. Tôi đến cao ốc Long Môn ngay đây, cứ để tôi ra mặt đánh trận chiến này. Cổ võ là gia tộc tu luyện võ công thời xưa. Bởi vì có truyền thừa gia tộc, cộng thêm gia tộc nào cũng là gia tộc kéo dài nghìn năm, nắm giữ rất nhiều tài nguyên tu luyện. Cho nên con cháu gia tộc cổ võ vừa sinh ra đã có khởi bước cao hơn võ giả bình thường, khiến võ giả bình thường phải tụt lại phía sau. Đương nhiên, bởi vì con cháu gia tộc cổ võ đều có thực lực mạnh mẽ, cho nên bị hạn chế rất nghiêm ngặt về mặt số lượng, không đến mức đi đâu cũng gặp. Hiện nay có chưa đến 1.000 cổ võ giả có tên trong danh sách đăng ký, cực kỳ thưa thớt, tất cả đều nằm trong sự khống chế của Đại Hạ. Hơn nữa, đa số con cháu gia tộc cổ võ đều lựa chọn ở ẩn, từng có thỏa thuận với thế giới bên ngoài, sẽ không gây ảnh hưởng đến sự vận chuyển bình thường của xã hội, nhiều lắm chỉ là đi dạo vài vòng trong thế giới bình thường thôi. Có điều, mấy năm qua, Đại Hạ đang trong thời kỳ hưng thịnh, biểu hiện ra khai sáng và tiếp nhận, giảm bớt lực ràng buộc với cổ võ. Vậy nên số lượng con cháu gia tộc cổ võ dần trở nên nhiều hơn, đồng thời thường xuyên đi lại bên ngoài. Mọi người vào site chính ủng hộ đọc bản đầy đủ và để tụi mình với nhé. Vào Google gõ mê chuyện hot là ra nhé. Đương nhiên, bọn họ sẽ không dễ dàng ra tay để tránh bị chú ý. Bọn họ chỉ đi mượn tay người khác để mở rộng thế lực thôi. Kết quả là dần dần hình thành một thế lực ăn trắng lẫn đen, không thể khinh thường được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay cả Long Môn từng là đầu sỏ thế giới ngầm cũng bị bọn họ buộc cho mất đi chỗ ở cố định, lùi ra ngoài liên tục. Diệp Lâm nhanh chóng đi đến cao ốc Long Môn, Long Vương, Hắc Long dẫn đầu năm Long đầu tự mình ra cửa chào đón. Ngoài lần trước đánh nhau với Bạch Long và Tử Long ra, thì đây là lần đầu Diệp Lâm thấy ba Long còn lại. Anh còn chưa kịp nói gì thì mấy người theo dõi ở đối diện đã lao tới. Hắc Long, con rùa đen rút đầu mày cuối cùng cũng chịu ra ngoài rồi hả? Bọn tao còn tưởng rằng mày nhận chiến thư xong sẽ treo bảng không? Chiến đấy chứ, cách chương.